Sau khi chồng ngoại tình phạm Phạm Thanh Mai. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7, tháng 7 là dịp họ Triệu tổ chức họp mặt gia đình thường niên. Nói là họp mặt, chỉ bằng nói là buổi gây quỹ, tức là quyên góp sửa sang từ đường. Nghĩ cũng mỉa mai, gia sản truyền lại không có phần của phụ nữ, nhưng đóng góp xây dựng từ đường thì những cô con gái gả ra ngoài đều phải góp tiền. Vì thế năm nay người đến rất đông, 7 dì 8 cô, họ hàng gần xa đều có mặt, bất kể sống tốt hay không, trên bàn ăn đều phải giả vờ chào hỏi, thăm hỏi khách sáo một hồi. Qua vài vòng rượu, mọi người bắt đầu tâng bốc nhau, bắt đầu nói về con trai nhà mình về nước vào làm ở bộ phận nào trong công ty. Con gái đã tìm được mối nhân duyên nào tốt. Người chị họ luôn đối nghịch với tôi nhanh chóng chuyển đề tài về phía tôi. Ồ, phải nói là ghen tị với em Cẩn. Chỉ có một đứa con, đâu như tôi lo không hết việc. Chị họ của tôi sinh hai con trai một con gái sau khi kết hôn. Thường khoe khoang con trai cô ấy có tương lai sáng lạn. Hôm nay câu nói đó rõ ràng là muốn châm chọc tôi. Chưa kịp mở miệng, chị gái tôi Thẩm Tịch đã lạnh lùng đáp trả. Chị sao không ghen tị với chị cả của chị ấy? Sớm qua đời rồi, chẳng cần lo lắng gì. Lời vừa dứt, xung quanh lặng ngắt như tờ. Chị cả của người chị họ này chính là con gái lớn của bác tôi. Người đã xê, hát, ế, tê dưới đòn roi của chồng. Bác đã ra lệnh cấm không ai được nhắc đến cô ấy. Quả nhiên, bác vốn thờ ơ nhìn chúng tôi đấu khẩu. Giờ ném đũa xuống, ăn cơm thì ăn cơm. Nói lắm lời gì thế? Khóe miệng tôi nở nụ cười mỉa mai. Đúng là nếu không phải chịu đòn roi, sẽ không biết cảm giác đau. Buổi ăn tối diễn ra trong im lặng bất thường, cho đến khi một người khác lại gây rối. Mọi người đừng im lặng như vậy, để tôi kể một câu chuyện cười nhé. Mấy hôm trước tôi gặp anh rể ở bệnh viện, thấy anh ấy dẫn một cô gái vào khoa sản, tôi còn tưởng là chị Cần. Hôm nay nhìn lại, tóc chị Cần không dài đến thế. Ha ha ha, người nói là một cô em họ xa. Lời vừa dứt, mọi người vẫn cứ ăn uống như thường, gắp thức ăn như thường, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc nhìn về phía tôi và Chu Vũ. Chờ xem phản ứng của tôi. Chu Vũ đã run rẩy, trước nay vốn nhút nhát, tôi cũng không hy vọng gì nhiều. Chị gái tôi, Thẩm Tịch, lo lắng nhìn tôi nhẹ nhàng vỗ tay chị dưới bàn, rồi đặt đũa xuống, cười với mọi người, thật là trùng hợp. Em gái gặp được à? Không gặp mới lạ, chồng cô ta là giám đốc bệnh viện đó. Tính trăng hoa, cô ta thường xuyên kiểm tra. Việc gặp Chu Vũ đã nằm trong kế hoạch của tôi. Nhân dịp hôm nay, tôi muốn giới thiệu với mọi người. Gia đình chúng tôi sắp có thêm một thành viên mới. Tôi ra hiệu cho chồng đi đón người vào. Giữa ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Chu Vũ nắm tay kiều nhã chậm rãi bước vào. Tôi giới thiệu với mọi người, người mà em gái gặp có lẽ là Nhã Nhã, trong bụng cô ấy là con của ông Chu. Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, là con trai, đợi khi sinh ra tôi sẽ nhận làm con nuôi. Cả phòng xôn xao, anh họ tôi, Triệu Sâm, lên tiếng đầu tiên, Triệu Cẩn, cô điên rồi phải không? Nó sinh ra cũng đâu phải là huyết mạch của họ Triệu. Cô dù muốn giữ vị trí của mình cũng không thể coi mọi người như kẻ ngốc. Mấy bà dì lớn tuổi trong gia đình cũng khuyên. Phải đấy, Tiểu Thấm, đừng đùa như vậy. Tiểu Thấm, cái tên này đã lâu rồi tôi không nghe thấy. Tôi ngơ ngác hỏi họ. Không phải huyết mạch của họ Triệu thì không thể vào gia phả họ Triệu sao? Chị họ vừa bị tôi châm chọc lập tức chớp thời cơ. Nói thế còn cần phải hỏi. Không phải người nhà chúng ta còn muốn chúng ta thừa nhận. Cô nằm mơ sao? Tôi đợi chính là câu này. Tôi thu lại vẻ ngơ ngác. Thay vào đó là vẻ mặt kinh ngạc. Lớn tiếng nói, các anh chị nói gì vậy? Người không có quan hệ huyết thống nhất với họ Triệu chúng ta. Bài vị còn được thờ ở vị trí cao nhất trong từ đường họ Triệu. Mọi người nói thế, chẳng phải là đang xúc phạm tổ tiên sao? Lời tôi vừa dứt, ai nấy mắt trợn tròn, đang cố hiểu những gì tôi vừa nói. Mấy đứa cháu nhỏ lờ mờ chưa hiểu hết. Bác tôi là người đầu tiên phản ứng, tay cầm tràng hạt siết chặt thành nắm đấm. Cách Trương.